Chiến thần hào môn, chương 101, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 101 chương chào ngươi lớn mật tử. Chương, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao lớn như vậy lãnh đạo đều tới. Không chỉ có như vậy. Trường lãnh đạo đi theo phía sau người. Đều là Đông Hải thành phố các chủ quản bộ môn một tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Bình hô một chữ, cũng không dám kêu nữa. Hắn ngay cả cùng Trương lãnh đạo chào hỏi tư cách cũng không có. Thật ngại quá, công ty chúng ta tạm đình doanh nghiệp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương lãnh đạo sốt ruột tới rồi. Vừa muốn lên lầu. Cửa cố vấn đài nhân viên công tác, lễ phép ngăn mọi người nói. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường lãnh đạo cảm giác một ngụm lão huyết xông lên đầu. Phun không ra, lại không nuốt trôi. Tạm đình doanh nghiệp, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thang máy. Lâm Vũ Chân đi ra, trên người đeo túi sách, công ty chúng ta kinh doanh thủ tục không đầy đủ, bị cưỡng chế tạm đình doanh nghiệp, chúng ta tự nhiên tuân thủ. Nàng xem đứng ở một bên Vũ Bình liếc mắt, thản nhiên nói, vị đồng chí này, vừa mới tới thông báo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ một thoáng, mấy chục đạo ánh mắt. Đồng loạt nhìn chằm chằm Vũ Bình đám người. Thấy trong lòng hắn sợ hãi. Ngươi là đơn vị nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường lãnh đạo cả giận nói. Lãnh đạo, ta là ngành vệ sinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý cục, trường lãnh đạo không có làm cho Vũ Bình nói tiếp. Trực tiếp quay đầu hô một tiếng. Sắc mặt trầm xuống. Đơn vị ngươi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau, một cái hơi lộ ra người trung niên mập mạp. Sắc mặt nhất thời trắng xuống tới. Vội vàng tiến lên. Ngày hôm nay theo trường lãnh đạo đi cắt băng. Hoạt động chỉ có tiến hành được phân nửa. Trường lãnh đạo liền vội vàng ly khai. Nói là có đại sự, khiến người khác cũng không khỏi khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ từ lúc nào gặp qua trường lãnh đạo bộ dáng này? Là bối rối à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là người nào phòng? Lý cục trưởng lớn tiếng nói. Chào ngươi lớn mật tử. Tới đây làm cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Bình đã sợ choáng váng. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy. Ta ở kinh doanh khoa. Là chủ nhiệm thủ hạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lâm thị tay tiếp theo thay đổi. Có chút bất phù hợp yêu cầu. Ta tới là thông chi bọn họ. Mau sớm. Bất phù hợp yêu cầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý cục trưởng vừa nghe. Cũng biết Vũ Bình là nói bậy. Những thủ tục này đến bọn họ na làm. Hết thảy đều là dựa theo yêu cầu của bọn họ làm. Người nào xí nghiệp đều là như vậy. Như thế khả năng bất phù hợp yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là đánh hắn mặt của sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trương lĩnh đạo sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Âm trầm hầu như muốn nhỏ thủy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất phù hợp yêu cầu. Ngươi để bọn họ tạm đình doanh nghiệp. Lý cục trưởng thân thể đều run rẩy. Hắn có ngốc cũng nhìn ra được. Cái này Lâm thị không bình thường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần nhất mấy hạng công ích hoạt động, không phải đều là cái này Lâm thị ủng hộ. Không nói Lâm thị phía sau có người nào. Loại này mưu cầu danh lợi công ích xí nghiệp, ai dám như vậy cố ý làm lại nhiều lần quấy rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Vũ Bình sắc mặt trắng bệch, không biết nên nói thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nơi nào nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhiều lãnh đạo như vậy đều tới. Hắn giờ phút này thầm nghĩ tìm một động chui vào trốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân không để ý tới. Các vị lãnh đạo, thực sự là thật ngại quá. Không biết các ngươi muốn tới. Hiện tại cũng không cách nào tiếp đãi các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lắc đầu nói, chúng ta không có nhận đến thông chi, là không thể buôn bán. Lâm Vũ Chân vừa nói, trong thang máy liên tiếp có công nhân đi ra, đeo túi xách ly khai. Hiển nhiên, là thật tạm đình doanh nghiệp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tổng, người trước đừng có gấp. Trương lĩnh đạo lên tiếng. Hắn không thể không lên tiếng. Vốn định giao cho lão Lý xử lý. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Vũ Chân nếu như vừa đi, ngày hôm nay việc này liền thật làm lớn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý cục, hắn hồ một tiếng. Lý cục trưởng hồ khu chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo chúng ta yêu cầu làm thủ tục, làm sao có thể bất phù hợp yêu cầu. Ngươi là nói bậy. Lý cục trưởng tức giận mắng. Ta xem các ngươi điều tra thủ tục chỉ có không đầy đủ. Ta nhất định phải tra rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như dính đến vi quy chấp pháp, ta nhất định nghiêm trị không tha. Cách chương.